Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao Âu Dương Lập Thượng là người đúc gương truyền tin, giải quyết vấn đề này cũng không quá khó. Lữ Thụ tuy có thể truyền đạt tin tức và chỉ lệnh chiến đấu cho vũ vệ, quân thông qua minh ước, nhưng vấn đề là bản thân hắn không phải là một nhân tài chỉ huy. Theo Trương Vệ Vũ và những người khác nói, Lão Thần Vương dùng binh như thần, cả Lữ Trụ không ai địch nổi. Nhưng Lão Thần Vương là Lão Thần Vương, Lữ Thụ vẫn có tự biết rõ. Lúc này hắn chắc chắn không thể hành động theo cảm tính, bởi vì một quyết định sai lầm rất có thể dẫn đến vũ vệ quân thương vong. Trương Vệ Vũ bày tỏ không muốn tiếp tục chủ trì công tác chỉ huy, bởi vì hắn tự nhận tâm lý tố chất không đủ cứng rắn, bản thân vẫn còn quá nhân từ, không thể thấy chiến hữu chết vì quyết định của mình. Thế là, Lữ Thụ cuối cùng giao quyền chỉ huy cho Lý Lương, thống soái cũ của Hắc Vũ quân. Khi Lữ Thụ đưa ra yêu cầu này cho Âu Dương Lập Thượng, hắn lập tức vỗ ngực đảm bảo đây là chuyện nhỏ, không có vấn đề gì cả. Đối với Âu Dương Lập Thượng, chuyện này thật sự quá đơn giản. Hắn thậm chí không hiểu tại sao Lữ Thụ lại nói sẽ vất vả cho hắn một chút, cho đến khi hắn phát hiện phải luyện chế đến vạn cái mũ giáp. Dù tính trung bình 10 phút luyện chế một kiện, thì phải luyện chế đến khi nào đây? Lão nhân gia Lữ Thần đây là lấy ta làm lừa dùng à? Âu Dương Lập Thượng sắp khóc. Lữ Thụ uốn nắn nói rồi, ta là Lữ Thụ, không phải Lữ Thần. Nhưng nếu ngươi cảm thấy mình bận không xuể, ta có thể tìm thêm vài người làm trợ thủ, chỉ có điều ngươi phải dạy họ cách luyện khí. Trên phương diện luyện khí, trái đất vẫn ở trong trạng thái gần như trống rỗng. Dù thiên la địa võng cũng có thể luyện chế pháp khí, nhưng những pháp khí này so với tam xoa kích thì còn kém xa, trình độ luyện khí này căn bản không cao cấp. Vì vậy, Lữ Thụ ngay lập tức nghĩ đến việc hắn muốn thông qua Âu Dương Lập Thượng để lại chút truyền thừa luyện khí cho thiên la địa võng. Đúng như Lữ Tiểu Ngư lo lắng, ngay cả bản thân Lữ Thụ cũng đang lo lắng, vạn nhất không về được thì sao? Nhưng dù có lo lắng như vậy thì hắn có thể không đi sao? Dù không đi, người đứng sau màn sẽ dừng tay sao? E rằng sẽ không. Trung Ngọc Đường sau khi nhận được tin tức của Lữ Thụ đã lập tức thành lập đoàn chuyên gia luyện khí đến Lạc Thành. Trước đó, đoàn chuyên gia này đều ở Kinh Đô. Từng chiếc xe lao tới, chở người, còn có vô số dụng cụ nghiên cứu và máy móc. Tất cả đều là khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trong giới tu hành. Những chuyên gia luyện khí này lúc đầu còn không biết đến làm gì, bởi vì toàn bộ quá trình đều được bảo mật. Công việc ban đầu của họ cũng rất khép kín, dù sao việc luyện khí là thứ các tổ chức lớn đều rất coi trọng, thiên la địa võng cũng rất lo lắng nếu có thành quả nghiên cứu lại bị đánh cắp thì sao. Khi đến cứ điểm Long Môn, các chuyên gia luyện khí vẫn rất kiêu ngạo. Dù cảnh giới tu hành của họ phổ biến không cao, nhưng từ xưa đến nay tri thức đại diện cho địa vị. Dù trong thời đại kinh tế, chỉ cần ngươi có tri thức thực sự, vẫn có thể được mọi người tôn sùng. Trong thiên la địa võng, địa vị của họ quả thực không thấp. Lần này lại vội vàng yêu cầu họ đến cứ điểm Long Môn, đường đi vất vả còn không nói cho họ biết vì sao. Trong lòng các chuyên gia dù sao vẫn có chút bất mãn, kết quả đến cứ điểm Long Môn lại được thông báo. Lần này là để họ làm học trò cho người khác, các chuyên gia đơn giản đều chấn kinh rồi, ai có tư cách để chúng ta làm học trò. Đây không phải là lời nói khoe khoang, mà là sự thật được giới tu hành hiện nay công nhận. Pháp khí do thiên la địa võng chế tạo quả thực là xuất sắc nhất trên thế giới, các chuyên gia nhìn nhau, như thể bị sỉ nhục. Đương nhiên cũng không ít người lâm vào trầm tư, một vị lão giả tóc hoa râm cười nói, các ngươi cho rằng Nhiếp Thiên La là kẻ ngu sao? Nói để cho chúng ta làm học trò, đối phương khẳng định có tư cách này. Ba người đi át có thầy ta, đừng sống càng ngày càng lùi về sau. Ngài nói vậy quả thực có lý, nhưng ta không cảm thấy có ai có thể mạnh hơn chúng ta, có người lẩm bẩm nói. Bình tĩnh, lão giả bị chống đối cũng không tức giận, hắn nói, sáng nghe đạo triều có thể chết, ta bây giờ chỉ muốn nhìn thấy thế giới lớn hơn trong luyện khí tu hành, cái khác đều không quan trọng. Lúc này họ nhìn thấy Lữ Thụ trước mặt, một người đột nhiên hỏi, tiểu tử này sao nhìn quen mắt vậy chứ, không phải là làm học trò cho hắn đi. Lữ Thụ mang thanh đèn đồng ra, Âu Dương Lập Thượng hóa thành một sợi khói xanh bay ra lạnh giọng nói, đồ các ngươi luyện ta nhìn rồi, dám chó không kêu, còn mấy thiết bị kia đơn giản là vẽ vời thêm chuyện. Đi đường đều đi lệch rồi, dùng toàn là bằng môn tả đạo. Nghi vấn khoa học. Mọi người không cam lòng lắm, dù trong bất kỳ ngành nghề nào, ngươi cũng không nên dùng sự ngu dốt của ngươi để thách thức lĩnh vực họ giỏi nhất. Khoa học là thứ có thể giải thích cho ngươi cũng không hiểu, nhưng ngươi phải tôn trọng khoa học. Âu Dương Lập Thượng cười nói, ta gần đây cũng đọc rất nhiều lý luận nghiên cứu của các ngươi, từ khoa học này ta cũng biết qua. Các ngươi nói không sai, phải tôn trọng khoa học. Nhưng khoa học có nghĩa là gì, để ta giải thích một chút. Khoa học chính là chỉ sự phát hiện, tích lũy và vận dụng những chân lý phổ biến, hoặc định lý phổ biến đã được hệ thống hóa và công thức hóa. Còn tri thức hiện tại của các ngươi, ngay cả cửa cũng chưa vào. Nói rồi, Âu Dương Lập Thượng cầm lấy một chiếc mũ giáp pháp khí búng ngón tay một cái, như thể một đạo pháp quyết nhỏ đánh vào trên mũ giáp. Bề mặt chiếc mũ giáp vốn không có gì lại hiện lên những đường vân phức tạp và hoa mỹ, giống như dung nham đang chảy trong đường vân. Các ngươi còn chưa học được cách nhìn thế giới đầy linh khí này, cho nên an tâm làm học trò đi, Âu Dương Lập Thượng bình thản nói. Đương nhiên, ta cũng hy vọng giao lưu với các ngươi về cách nhìn khoa học, dù sao ta cũng rất hứng thú với thế giới này. Vị lão giả trước đó, nhìn chiếc mũ giáp trong tay Âu Dương Lập Thượng lộ ra vẻ si mê, thì ra đây mới là luyện khí. Lúc này mọi người nhìn Âu Dương Lập Thượng biểu cảm đều thay đổi, trong thần sắc bình tĩnh đó tràn ngập sự thần bí và tự tin mạnh mẽ. Đây mới thực sự là luyện khí tông sư. Nhưng đúng lúc này, biểu cảm của Âu Dương Lập Thượng thay đổi, cười hi hi nhìn về phía Lữ Thụ, đại vương ngài thấy ta nói sao? Hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, cái này mẹ nó chẳng phải là tên nịnh hót sao? Âu Dương Lập Thượng tung một đạo pháp quyết, liền đem pháp khí đầu khôi đã khắc pháp ấn đánh ra. Hành động này lập tức gây chấn động cho đám chuyên gia luyện khí, bởi vì Âu Dương Lập Thượng đã dùng hành động thực tế để chứng minh tầm quan trọng của truyền thừa trong luyện khí. Luyện khí không chỉ đơn thuần là nghiên cứu chất liệu và khả năng dẫn dắt linh lực cộng hưởng. Nó giống như lập trình vậy, ngươi phải học ngôn ngữ máy tính mới có thể đối thoại với thế giới. Những đường vân năng lượng bên trong bộ pháp khí khôi giáp kia chính là một chương trình. Theo cách nói của Âu Dương Lập Thượng, đó là một trận pháp. Lúc này, những chuyên gia luyện khí chuyên môn đối mặt với Âu Dương Lập Thượng, cứ như đám học sinh nhỏ đối mặt với một giáo sư đại học vậy, bất lực và sùng kính. Như lời vị lão giả kia nói, đối với rất nhiều người trong số họ, nghiên cứu luyện khí là điều khiến họ say mê nhất lúc này. Sáng nghe đạo triều có thể chết đó là trạng thái rất chân thực, và giờ đây, đạo mà họ truy tìm đang đứng ngay trước mặt họ, thậm chí còn tâng bốc Lữ Thụ một trận. Cảm giác này đơn giản là chua xót đến khó tả. Vị lão giả kia do dự một chút, nhìn về phía Lữ Thụ, còn chưa hỏi, ngài là... Ta gọi Lữ Thụ, các ngươi không cần quá khách khí, Lữ Thụ nhếch miệng cười nói. Hắn nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng, bọn họ giao cho ngươi cả đấy, ta muốn bọn họ trong vòng một tuần có thể bắt tay vào việc. Chuyện pháp khí khôi giáp rất cấp bách, đường hầm không gian không biết lúc nào sẽ mở ra. Ngài yên tâm, Âu Dương Lập Thượng cười nói, chỉ cần bọn họ không phải kẻ ngu, chuyện nhỏ này ta vẫn có thể làm được. Đám chuyên gia luyện khí vốn ngạo mạn bỗng cảm thấy bản thân bị xem nhẹ. Thiếu niên này nhìn vẻ mặt của họ, cứ như đang nhìn đám công nhân dây chuyền sản xuất vậy. Lữ Thụ, ta hình như biết hắn là ai rồi. Một vị chuyên gia luyện khí nói với vẻ hơi đau răng. Đám người này một lòng nghiên cứu, giống như rất nhiều nhà khoa học chuyên tâm học thuật. Họ hoàn toàn không quan tâm chiến tranh hay không chiến tranh, cũng không quan tâm nghệ sĩ nào đang hot nhất. Chỉ có kết quả nghiên cứu mới là quan trọng nhất. Nhưng làm việc trong đội ngũ nghiên cứu của Thiên La Địa Võng, cái tên Lữ Thụ ít nhiều họ cũng từng nghe qua. Dù không muốn nghe, cũng sẽ có người nhắc tới bên tai họ thôi. Thiên La thứ 9, lão giả gật đầu nói. Chỉ là ông nghĩ mãi không ra, cái đèn xanh kia là ai? Ngọn đèn thần Aladdin trong truyền thuyết đâu có hình dáng này, hơn nữa vị thần đèn kia nghe chừng còn có liêm sỉ hơn vị trước mắt nhiều. Lữ Thụ dặn dò xong liền rời đi, dù sao hắn còn rất nhiều việc phải bận, cũng không dành ở đây mà câu giờ với Âu Dương Lập Thượng. Kết quả hắn vừa đi, phía sau đám chuyên gia luyện khí liền bắt đầu xì xào, cũng không biết Lữ Thụ tìm được cái này từ đâu ra. Âu Dương Lập Thượng đột nhiên gầm lên, tên đại vương là các ngươi có thể gọi sao? Đám chuyên gia luyện khí tâm phục khẩu phục rồi. Tâng bốc cũng phải đạt đến cảnh giới này mới được. Người ở đó phải tâng bốc, người đi rồi dù không nghe thấy cũng phải tâng bốc, lỡ sau này truyền đến tai Lữ Thụ thì sao? Chỉ là bọn họ hơi khó hiểu, tông sư luyện khí tên Âu Dương Lập Thượng này, sao lại có cảm giác giống như tay sai của Lữ Thụ vậy? Trước kia chỉ nghe nói Thiên La thứ 9 lợi hại thế nào, hôm nay mới thật sự mở rộng tầm mắt. Có những chuyện người không tận mắt thấy, sẽ không có ấn tượng trực quan. Âu Dương Lập Thượng nhìn đám chuyên gia luyện khí này, cười lạnh nói, các ngươi vì nghiên cứu mà bỏ bê tu hành rồi phải không, thật ngu muội. Có người không hiểu hỏi, chúng ta thật sự không có thời gian tu hành ạ, mài đao không làm trễ việc đốn củi. Đối với tông sư luyện khí mà nói, cảnh giới tu hành chính là con dao trong tay các ngươi, Âu Dương Lập Thượng cười lạnh nói, không có cảnh giới tu hành, mọi sự luyện khí đều là nói suông. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi ngày nhất định phải cố định tu hành 4 tiếng. Đám chuyên gia luyện khí nhìn nhau, thế này là bắt đầu tu hành rồi sao? À đúng rồi, Âu Dương Lập Thượng nói, các ngươi lấy ít tài liệu của các ngươi cho ta xem một chút, ta không cảm thấy thành quả nghiên cứu của các ngươi lợi hại bao nhiêu, mà là muốn xem các ngươi đã đi bao nhiêu đường vòng. Thực ra Âu Dương Lập Thượng, hai ngày nay vẫn luôn bồi bổ kiến thức khoa học của trái đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là dù hắn có thiên tư thông minh đến đâu cũng phải học lại từ đầu. Gần đây thậm chí còn hơi si mê rồi. mỗi ngày bám lấy Lữ Thụ hỏi đủ thứ, khiến Lữ Thụ chỉ muốn tránh xa hắn. Âu Dương Lập Thượng có thể trở thành tông sư luyện khí không phải là không có nguyên nhân. Hắn luôn giữ lòng hiếu kỳ đối với thế giới này. Thấy điện thoại liền muốn nghiên cứu điện thoại, thấy truyền hình liền muốn nghiên cứu truyền hình. Hắn đúng là chưa nhắn tin cho Lữ Thụ bao giờ, nhưng sau khi vào phòng thí nghiệm, chỉ riêng việc tháo dỡ điện thoại đã lên tới mười mấy chiếc rồi. Lúc này, không chỉ có các chuyên gia luyện khí và thiết bị đi vào cứ điểm quan trọng Long Môn, mà toàn bộ vật liệu luyện khí trên phạm vi cả nước cũng đang được vận chuyển không ngừng nghỉ. Trung Ngọc Đường rất rõ ràng, nếu Thiên La Địa Võng có thể có được một truyền thừa luyện khí, điều đó sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với nguồn tài nguyên hữu hạn. Là quản gia lớn của Thiên La Địa Võng lúc này, Trung Ngọc Đường hiểu rõ bây giờ không phải lúc tiết kiệm tiền. Đương nhiên, toàn bộ tòa nhà phòng thí nghiệm luyện khí đều đã được bảo vệ nhiều lớp. Một nơi khác ở cứ điểm quan trọng Long Môn, đám cuồng đồ xây dựng cơ bản cũng đã bắt đầu điên cuồng xây dựng một căn cứ thử nghiệm ngầm mới. Không chỉ xem xét tính bảo mật mà còn phải cân nhắc tính an toàn, để tránh một số tu hành giả nước ngoài trà trộn vào để đánh cắp thành quả nghiên cứu. Lữ Thụ từng hy vọng Âu Dương Lập Thượng có thể luyện chế lại Thiên Hạ Triều. Bởi vì theo lời Trương Vệ Vũ, công pháp của họ đều có thể phù hợp với Thiên Hạ Triều. Hơn nữa, đối với nội điện trực mà nói, có hay không có Thiên Hạ Triều hợp lực chi pháp, khi đối mặt với Đại Tông Sư là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng Âu Dương Lập Thượng cho biết, lúc trước khi luyện chế Thiên Hạ Triều, Lão Thần Vương đã cung cấp vật liệu đặc biệt. Lúc đó Âu Dương Lập Thượng đã xác định vật liệu toàn bộ sử dụng hết, cũng chỉ đủ luyện chế 300 chuôi Thiên Hạ Triều mà thôi. Cho nên trên thế gian này chỉ có 300 chuôi, sau này cũng sẽ không còn nữa. Áo giáp Hám Sơn cũng vậy. Lữ Thụ hỏi Âu Dương Lập Thượng, vì sao Đoan Mục Hoàng Khải lại nhận biết áo giáp Hám Sơn? Kết quả Âu Dương Lập Thượng ngược lại kinh ngạc, đại vương ngài thật sự không có ký ức truyền thừa à? Lúc trước áo giáp Hám Sơn này chính là ngài bảo ta luyện chế cho Đoan Mục Hoàng Khải, đấy chứ? Hắn trước nay vẫn phụ trách mệnh lệnh xâm nhập đột phá, có khi phải tiến sâu vào hậu địch, cho nên mới có áo giáp Hám Sơn này. Chỉ là sau này áo giáp Hám Sơn bị ngài thu về, không biết cất đi đâu rồi. Áo giáp Hám Sơn đã tìm thấy rồi, Thiên Hạ Triều sẽ ở đâu đây? Lữ Thụ nhíu mày nghĩ đến. Thiên Hạ Triều này không phải do Lão Thần Vương cất giấu, thậm chí rất có thể đang nằm trong tay kẻ địch. Nếu nói Thiên Hạ Triều này đáng sợ như Trương Vệ Vũ nói, vậy Vũ Vệ Quân không thể quá mạo hiểm được. Hai ngày sau, Trung Ngọc Đường tìm tới Lữ Thụ hỏi thăm tiến độ bên Âu Dương Lập Thượng. Hắn hỏi, bên họ bây giờ một ngày đại khái có thể thêm chức năng thông tin tức thời, cho bao nhiêu bộ pháp khí khôi giáp? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, giơ ra hai ngón tay. Trung Ngọc Đường thấy cử chỉ kéo cắt ngón tay thì sững sờ, 2000 một ngày. Lữ Thụ lắc đầu, lại ra dấu kéo cắt ngón tay. 200 một ngày. Trung Ngọc Đường truy vấn. Lữ Thụ vẫn lắc đầu. Hắn trầm ngâm 2 giây rồi nói, 11. Trung Ngọc Đường. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trung Ngọc Đường, cộng 666. Giơ tay ra, kết quả ra hiệu 1001. Ngài làm sao có tài như vậy? Ăn hiếp người không biết ngôn ngữ tay chân à? Nếu như một ngày có thể luyện chế 1100 kiện pháp khí khôi giáp, tốc độ đó đã không tính chậm rồi, Trung Ngọc Đường nói. Lữ Thụ suy nghĩ một chút rồi nói, ta yêu cầu nhất định phải ưu tiên luyện chế trang bị cho Vũ Vệ Quân của ta, bởi vì cửa không gian này không nói trước lúc nào mở ra rồi chúng ta liền phải lên đường. Hơn nữa, chúng ta rời khỏi sẽ chỉ mang theo Âu Dương Lập Thượng, đám luyện khí chuyên gia đó sẽ trả lại cho ngươi ở lại đây, ta cũng sẽ để Âu Dương Lập Thượng cố gắng dạy họ nhiều kiến thức về luyện khí nhất có thể, để lại truyền thừa cho Thiên La Địa Võng. Đến lúc đó các ngươi chậm rãi luyện chế cũng không sao. Nghe lời này, Trung Ngọc Đường căng thẳng trong lòng. Sao nói tới nói lui đều lộ ra một cảm giác không thể quay trở lại nữa vậy? Nhất là câu vì Thiên La Địa Võng lưu lại truyền thừa. Ngươi cũng không có nắm chắc sao? Trung Ngọc Đường sững sờ hỏi. Hắn cùng Lữ Thụ đã quen biết quá lâu rồi. Lần đầu tiên ở di tích Bắc Mang, hắn là người dẫn đội. Kết quả bên trong di tích hắn đã bị Lữ Thụ làm cho tức điên. Càng về sau, hắn từ chối nghe điện thoại của Lữ Thụ thì bị Lữ Thụ bỏ qua cửa sổ. Rồi sau đó phối hợp với Nhất Thiên La ép Lữ Thụ vào Thiên La. Cùng nhau đi tới, mọi người thực ra cũng chưa từng uống rượu chung, chưa từng say sưa mặt đỏ tía tai như hai anh em tốt. Nhưng không hiểu sao, khi Trung Ngọc Đường nhìn Lữ Thụ lại cảm thấy một nỗi luyến tiếc lớn lao, tuy ai cũng chưa từng nói đối phương là bạn tốt của mình, nhưng đến giờ ai có thể phủ nhận đây? Nếu lúc này có người hỏi Trung Ngọc Đường, ngươi và Lữ Thụ rốt cuộc có phải bạn bè không? Thì Trung Ngọc Đường nhất định sẽ trả lời rất dứt khoát, là bạn bè. Lữ Thụ nhìn Trung Ngọc Đường, nhếch miệng cười, không cần lo lắng cho ta, ngươi nên lo lắng cho kẻ địch của ta thì hơn. Trung Ngọc Đường thành thật nói, hai bên các ngươi, ta đều rất lo lắng. Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày. Mút răng rồi nói, sao nghe có chút không rõ đây là lời hay lời dở nhỉ? Hy vọng các ngươi có thể bình an trở về. Trung Ngọc Đường nói, nếu như các ngươi còn nguyện ý trở lại. Yên tâm, Lữ Thụ nhìn thẳng vào Trung Ngọc Đường cười nói, còn sống được, nhất định sẽ trở về. Trung Ngọc Đường là quản gia của Thiên La Địa Võng, mà Thiên La Địa Võng thì đang thủ hộ nơi đây. Vì vậy, họ không thể tùy tiện rời vị trí để giúp đỡ Lữ Thụ, rất khó chịu. Nếu hiện tại họ là người tự do, có lẽ đã đi theo Lữ Thụ rồi, nhưng họ không thể. À đúng rồi, một ngày luyện chế 1.100 kiện, yêu cầu những luyện khí chuyên gia đó làm việc bao lâu? Trung Ngọc Đường đột nhiên hỏi. Ta nói là một ngày mà. Lữ Thụ giải thích. Trung Ngọc Đường kinh ngạc, làm việc cả ngày. Ngươi coi họ là lừa mà sử dụng sao? Yên tâm, chết không có người, Lữ Thụ khoát tay rồi quay về nhà. Lúc này, đám luyện khí chuyên gia gần như phát điên rồi. Ngay từ đầu, Âu Dương Lập Thượng đã truyền thụ kỹ xảo luyện khí rất nhanh cho họ, sau đó lấy danh nghĩa luyện tập để họ bắt đầu thử tay nghề trên mũ giáp. Dù sao, dù có xảy ra sự cố hắn cũng có thể sửa lại được. Lúc này, các luyện khí chuyên gia mới phát hiện ra, họ không phải đến học tập, hoàn toàn là đến làm công nhân. Tuy nói luyện tập thực tế có thể nhanh chóng nắm vững lý thuyết hơn, nhưng cái thời gian thực tế này mẹ nó dài quá đi mất, ngay cả học trò trong cái xã hội cũ đầy tội ác ở thế kỷ trước, cũng không thể sai bảo như thế này được. Ngày thường, các luyện khí chuyên gia ở nước ngoài đều thổi phồng công nghệ chế tạo pháp khí của Thiên La Địa Võng lên tận trời. Ai ngờ hiện tại, một đám người có quyền lực bậc nhất trong giới lại bị bóc lột sức lao động như thế này. May mắn là mọi người đều là người tu hành, còn có thể chống đỡ được. Bất quá, dần dần họ phát hiện thời gian làm việc và nghỉ ngơi xen kẽ trong đó, tuyệt đối là được thiết kế riêng cho từng cấp độ tu hành. Cấp độ thấp một ngày ngủ khoảng 3 tiếng, cấp độ cao hơn một chút ngủ khoảng 2 tiếng. Mọi người bị hành hạ muốn chết, nhưng lạ thay thân thể lại không sao cả. Người đặt chế độ làm việc và nghỉ ngơi này, nhất định là người rất quen thuộc với người tu hành, bởi vì hắn biết rõ giới hạn của từng cấp độ tu hành. Lúc này, mọi người liền suy nghĩ, cái này mẹ nó không phải là do Cửu Thiên La tự mình đặt thời gian đấy chứ. Trước đây đã nghe nói Cửu Thiên La rất khó ưa rồi, bây giờ cuối cùng đã được lĩnh giáo. Đương nhiên, điều khiến mọi người cảm thấy vui mừng là, bây giờ họ luyện khí cuối cùng cũng đã nhập môn rồi, ít nhất là biết sau này con đường luyện khí phải đi như thế nào. Mọi người vẫn từ tận đáy lòng kính nể Âu Dương Lập Thượng. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên môn, đạt giả vi sư đã là như thế, chỉ là Âu Dương Lập Thượng giống như lão sư phó trong cái xưởng nhỏ vậy. Đối xử với học trò một chút cũng không khách khí. Phát hiện có người phạm sai lầm thì đá một hai cước, đánh một quyền cũng là chuyện quá bình thường rồi. Nói thật, Âu Dương Lập Thượng vẫn luôn dẫn dắt học trò như thế, hơn nữa hắn chỉ nhận mà đồ. Tức là, cái đồ đệ nhỏ này đến nhà hắn ăn hắn, uống hắn, lớn lên rồi liền như con trai với cha vậy. Cho nên, lúc dạy đồ đệ, Âu Dương Lập Thượng thật sự một chút tình mặt cũng không nói. Cha nào với con trai còn phải giữ thể diện. Trong mắt Âu Dương Lập Thượng, quá khách khí sẽ không dạy được học trò tốt. Nghiêm sư xuất cao đồ chính là chân lý. Vị lão giả lớn tuổi nhất suy nghĩ lão cứ như thế này cũng không phải chuyện tốt. Hắn liền thương lượng với Âu Dương Lập Thượng, ngài xem chúng ta tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ngài lại cứ đạp lại huấn. Âu Dương Lập Thượng trừng mắt, học trò còn muốn tôn nghiêm. Ngươi tuổi không còn nhỏ rồi. Ta hỏi ngươi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Lão giả sững sờ một chút, tôi năm nay cũng gần 70 rồi. Mới 70 tuổi. Ta cũng gần 900 tuổi rồi, Âu Dương Lập Thượng khinh thường nói. Luyện khí chuyên gia. Các luyện khí chuyên gia nhìn nhau, cái này mẹ nó đi nói lý lẽ ở đâu đây? Họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người thêm chữ mới vào trước tuổi 70. Sau đó, Lữ Thụ ngẫu nhiên đi vào tòa nhà luyện khí, phát hiện hiện tượng này liền kịp thời ngăn lại Âu Dương Lập Thượng. Hắn nói với Âu Dương Lập Thượng, thời đại không giống nhau rồi, không thể dùng kiểu cũ để dẫn dắt học trò nữa biết không? Phải giảng văn minh, thụ làn gió mới. Âu Dương Lập Thượng đối với người khác đều rất kiêu ngạo, kết quả gặp Lữ Thụ liền lập tức nói gì nghe nấy, khiến các luyện khí chuyên gia đều há hốc mồm. Đại vương lão nhân gia yên tâm, bên này ta nhất định chú ý, giảng văn minh, thụ làn gió mới. Âu Dương Lập Thượng định bợ không cần suy nghĩ, há mồm là nói ra. Lúc này, các luyện khí chuyên gia đều sững sờ rồi. Âu Dương Lập Thượng gần 900 tuổi lại gọi Lữ Thụ là lão nhân gia. Vậy Lữ Thụ bao lớn? Không phải nói Cửu Thiên La mới mười mấy tuổi sao? Một đám luyện khí chuyên gia đứng trong phòng thí nghiệm luyện khí đều hỗn loạn rồi. Qua hai ngày, mọi người phát hiện lời Lữ Thụ nói thật sự có tác dụng với Âu Dương Lập Thượng. Nói giảng văn minh, thụ làn gió mới, vậy thì nhất định sẽ giảng văn minh, thụ làn gió mới. Chúng ta cứ thỏa mãn đi, vị lão giả thủ lĩnh của đoàn chuyên gia thở dài nói, bây giờ đạp chúng ta trước còn có thể cúi chào chúng ta, đã rất tốt rồi. Ngay sau khi các chuyên gia luyện khí bị bắt đi làm tráng đinh, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo hoàn toàn rảnh rỗi, không có việc gì làm. Lữ Thụ muốn hỏi bọn hắn có đi Lữ Trụ không? Hai người họ 100% nguyện ý đi, thậm chí đã bắt đầu lén lút thu dọn đồ đạc. Tuy nhiên, điều khá lúng túng là Lữ Thụ vẫn chưa mở lời với họ. Hơn nữa Trần Tổ An và Thành Thu Xảo cũng cảm nhận được, thực ra Lữ Thụ không muốn dẫn họ theo. Điều này nhất định không phải sợ họ cản trở, dù sao hai cao thủ nhất phẩm đặt ở Vũ Vệ quân cũng có thể đảm đương một mặt rồi, cho nên đây không phải vấn đề thực lực, mà là Lữ Thụ lo lắng họ gặp nguy hiểm. Lữ Thụ cho rằng Trần Tổ An và Thành Thu Xảo không cần thiết đi cùng mình cửu tử nhất sinh. Tuy Vũ Vệ quân hiện tại thực lực rất mạnh, nhưng Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư vẫn chưa hiểu rõ cảnh giới phía trên Đại Tông Sư rốt cuộc là gì, cho nên cũng không thể biết được kẻ địch khủng bố đến mức nào. 18 năm trước, cuộc đời của Lữ Thụ đều làm những việc có chuẩn bị. Bây giờ, là lần duy nhất hắn đối mặt với sự tối tăm không biết và tuyên chiến. Lữ Thụ cảm thấy mình sẽ không thua, nhưng hắn sẽ không lấy mạng của người khác ra đánh cược. Sau khi trở về, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư từ đầu đến cuối không có trò chuyện đàng hoàng. Nhìn lên thì giống như Lữ Thụ quá bận rộn chuẩn bị đi Lữ Trụ, nhưng chung quy là vì hai người có một số chuyện chưa nói rõ, Lữ Thụ không tiện hỏi trực tiếp, Lữ Tiểu Ngư cũng chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Thế là Lữ Thụ chuẩn bị việc của Lữ Thụ, còn Lữ Tiểu Ngư thì chuyên tâm tính sổ sách cho Vũ Vệ quân, tính toán sau khi họ tiến vào Lữ Trụ thì việc tiếp tế nên làm thế nào. Nàng còn muốn tìm tới người bán bữa sáng là chú Lý và những người khác, lần lượt đưa tẩy tủy quả và thịt sinh linh cho họ. Trong khoảng thời gian này, Lữ Thụ bận rộn, Lữ Tiểu Ngư cũng bận rộn, thậm chí có một nửa thời gian đều ở ngoài Long Môn cứ điểm quan trọng, hai người không có giao lưu gì. Không phải giữa nhau có khoảng cách, mà là mọi người đều muốn nghĩ ra cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Kết quả vì quá theo đuổi sự hoàn mỹ ngược lại đều không mở miệng nói gì, giống như một người thợ thủ công nhìn thấy một khối ngọc thô, thật sự là khối ngọc này chất ngọc quá tốt rồi, mà thợ thủ công lại chưa nghĩ kỹ làm thế nào tạo hình mới có thể, để nó trở thành chân phẩm độc nhất vô nhị trên đời, cho nên dứt khoát lựa chọn trước không tạo hình nữa. Nhưng vấn đề đã đến, nên đối mặt sự việc cũng nên đối mặt. Lữ Thụ một mình leo lên mái nhà trệt ngồi, suy nghĩ một số chuyện liên quan đến tương lai. Tối nay hắn đã nói chuyện kỹ lưỡng với Trung Ngọc Đường một chút, đưa ra một số yêu cầu về đồ vật hắn cần dùng khi đi Lữ Trụ, rất quan trọng. Tuy nhiên, Trung Ngọc Đường nghe xong những thứ Lữ Thụ muốn đều mộng bức, hoàn toàn không nghĩ ra Lữ Thụ cầm những vật này chuẩn bị dùng làm gì. Lữ Thụ ngồi trên mái nhà trệt, trước đây đều là hắn và Lữ Tiểu Ngư ngồi ở đây, lúc ấy trong nhà tiền truyền hình cáp chưa đóng nổi, kênh có thể xem ít đến đáng thương, thế là niềm vui thú lớn nhất mỗi ngày là ngồi ở đây tán gẫu, nhìn thế giới bên ngoài. Vừa chuyển đến đây, cặp vợ chồng tầng 3 đối diện luôn cãi nhau, về sau cũng không có động tĩnh nữa. Nghe bà lão trong viện nói đôi vợ chồng đó hình như đã ly hôn rồi, cuộc đời giống như chính là biến hóa đa đoan như thế, người từ trước đến nay đều không thể khẳng định một việc sau này sẽ có xuất hiện cái gì, ngoài dự liệu chuyển hướng. Lữ Thụ chợt nghe có người nhảy lên đỉnh sau lưng, hắn đầu đều không cần quay lại liền biết là Lữ Tiểu Ngư đã đến. Tuy nhiên, chưa đợi hắn nói chuyện, liền nghe Lữ Tiểu Ngư phàn nàn, sao không làm cơm tối a? Hôm nay bận cái gì đi rồi? Lữ Thụ cười nói. Lúc này Lữ Tiểu Ngư đã ngồi xuống bên cạnh hắn. Tìm thấy chú Lý rồi, thịt sinh linh nhất phẩm đã đưa đi, đủ ông ấy bỏ vào tủ lạnh ăn trong một tháng. Thể chất của cả nhà đều có thể ở phạm vi có hạn nội cải thiện đến cực hạn rồi, Lữ Tiểu Ngư nói. Không ngờ lại có tin xấu, dì Vương trước đó trên đường rời khỏi Lạc Thành đã qua đời vì nhồi máu não, đều không có cơ hội được cứu giúp. Nói câu này Lữ Tiểu Ngư giọng nói cũng có chút xa xút, khi đó Lữ Tiểu Ngư giúp Lữ Thụ đi bán trứng gà. Có người cùng Lữ Tiểu Ngư nói đùa, dì Vương giống như gà mẹ bảo vệ gà con vậy che chở nàng. Mà bây giờ, đối phương đã không còn nữa. Lữ Tiểu Ngư nhìn đèn bên ngoài, Lữ Tiểu Thụ, ngươi có nghi hoặc gì cứ hỏi đi, thế gian này quá vô thường rồi, giữa chúng ta không thể xuất hiện khoảng cách. Ta muốn biết rõ, ngươi có kế thừa ký ức kiếp trước không? Lữ Thụ hỏi, vấn đề này nhìn lên thì không có ý nghĩa gì, thế nhưng đối với Lữ Thụ mà nói cũng rất quan trọng. Bởi vì là một người thật ra là được tạo thành từ thể ký ức. Ngươi có ký ức như thế nào thì mang ý nghĩa ngươi rốt cuộc là ai? Cho nên Lữ Thụ trước đó đã nhắc nhở cái nhỏ, những mảnh vụn ký ức hồn phách dùng xong thì phải vứt bỏ, dù thiếu một chút thông tin quan trọng cũng không cần gấp. Lúc này nếu như Lữ Tiểu Ngư kế thừa ký ức kiếp trước, vậy nàng rốt cuộc là người kia của kiếp trước, hay là Lữ Tiểu Ngư chính mình? Nói cách khác, người kia của kiếp trước cũng sẽ không có tình cảm gì với Lữ Thụ, trong tất cả tình cảm của đối phương đều không có Lữ Thụ, bởi vì thời đại kia cũng không có Lữ Thụ. Lữ Thụ chính mình đã từ chối tất cả ký ức, giống như từ chối cả một thời đại vậy, không muốn quay đầu lại. Thế nhưng hắn có chút lo lắng, hắn xác thực chưa quay đầu lại, nhưng người khác thì sao? Ta cũng không có kế thừa ký ức, Lữ Tiểu Ngư cười lên, nàng nhìn về phía xa, hai cái chân nhỏ đang lắc lư ở mép mái nhà. Thì ra ngươi là đang lo lắng chuyện này, yên tâm, ta kịp thời chặt đứt rồi. Ta chỉ biết mình bây giờ vì sao lại lệ khí nặng như vậy, sát tâm thịnh như vậy. Lữ Thụ nhíu mày, vì sao? Kiếp này, ngươi không muốn gánh vác những tội nghiệt kia, ta đến thay ngươi gánh, Lữ Tiểu Ngư giọng nói nhẹ nhàng nói ra, có lẽ là ở kiếp trước ta cảm thấy trong lòng ngươi quá khổ đi, cho nên đã thề, kiếp này ngươi không muốn giết lại nhất định phải giết người, ta đi thay ngươi giết. Lữ Thụ khiếp sợ nửa ngày không nói nên lời, còn Lữ Tiểu Ngư nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía Lữ Thụ, tuy ta và hắn cũng không có quan hệ gì, nhưng nguyện vọng mãnh liệt như vậy vẫn ảnh hưởng đến ta. Rất nhiều người đều từng cảm thấy Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng và ngang ngược như vậy. Bạn học của nàng, thậm chí là chiến hữu của nàng đều từng có chung nhận định này. Ngay cả Lữ Thụ cũng từng cảm thấy Lữ Tiểu Ngư như vậy không tốt. Đương nhiên, Lữ Tiểu Ngư cũng xác thực đã thay đổi rất nhiều. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Lữ Tiểu Ngư ngang ngược chỉ vì một tâm nguyện của kiếp trước. Người kia nói thiên hạ phong cảnh một điểm không cần, nữ tử đem kiếm đều vứt bỏ rồi, chặt đứt hết thảy bồi Lữ Thụ lại đi một lần nhân gian đường, vì hắn giết người. Cho nên ta đều nói đến nước này rồi, ngươi còn không tự giác đi làm cơm sao? Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nói rằng, Lữ Thụ cười rồi bắt đầu, buổi tối muốn ăn gì? Trứng rán cà chua, một quả cà chua ba quả trứng gà, tỏi muốn cắt lát loại đó, không cần hành. Lữ Tiểu Ngư dương dương đắc ý nói rằng, mọi chuyện đều giống như vẫn là bộ dáng ban đầu. Đúng lúc cơm chín, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo ngửi thấy mùi thơm liền tới ngay. Dù sao cũng ở sát vách, dễ trái một cái là vào nhà ăn như thường. Tuy nhiên, hôm nay Tiểu Mập Mạp có chút lo lắng. Lúc ăn cơm, Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, ngươi có tâm sự à? Trần Tổ An đột nhiên ngẩng đầu, rõ thế à? Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Lữ Thụ tức giận nói, đũa ngươi gắp đi đâu thế? Đồ ăn Tiểu Hung Hứa gắp vào bát đều bị ngươi gắp hết rồi. Từ thao cơm của Tiểu Hung Hứa mà giật đồ ăn, ngươi còn phải người không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Tổ An quay đầu nhìn lại, Tiểu Hung Hứa đang giận đùng đùng nhìn hắn. Thật ra cũng không có gì to tát, hai ngày tới ta có thể phải ra ngoài một chuyến, Trần Tổ An nói. Người nhà ở Kinh Đô tới rồi, nhưng ta còn chưa biết rõ người tới là ai. Lữ Thụ liếc nhìn hắn cũng không hỏi nhiều, mà nói thẳng, ta không khuyến khích hai người đi lữ trụ cùng ta. Cứ yên tâm ở Long Môn cứ điểm quan trọng đi, thiên la địa võng cũng cần các ngươi. Trần Tổ An cúi đầu ăn cơm, không nói gì. Ngày hôm sau, một mình hắn lái xe đến tỉnh thành cách đó hơn 100 dặm. Ở đó đã có người chờ hắn, chỉ là đối phương không có quyền hạn vào Long Môn cứ điểm quan trọng. Long Môn cứ điểm quan trọng hiện giờ đang trong tình trạng báo động phòng thủ ngoài chặt trong lỏng. Cách thành hơn 100 dặm đều có trạm gác ngầm và tuần tra của thiên la địa võng, kiểm soát cực kỳ chặt chẽ. Đây cũng là lý do Lữ Thụ phán đoán những chủ nô lệ kia có thể chưa chết hết. Để đề phòng thế lực nào đó âm mưu trà trộn vào Long Môn cứ điểm quan trọng. Từ Lạc Thành đến tỉnh thành chỉ mất 2 giờ lái xe, nếu chạy nhanh có khi nửa giờ là tới. Khác với Long Môn cứ điểm quan trọng, tâm trạng của người dân ở đây thoải mái hơn nhiều. Mọi người cũng không cảm nhận được không khí chiến tranh gì, thiên la địa võng đã chặn mọi nguy hiểm ở trước Long Môn cứ điểm quan trọng. Nơi đây vẫn ca múa mừng cảnh Thái Bình. Họ sẽ không quá quan tâm Long Môn cứ điểm quan trọng căng thẳng đến mức nào, dù sao chỉ cần không bị đánh tới là được. Có khi nhỡ Long Môn cứ điểm quan trọng thất thủ, họ còn lên mạng chửi bới vài câu, nếu lúc đó họ còn có cơ hội. Người nhà họ Trần đặt trước một khách sạn đắt nhất trong thành. Nghe nói một bữa cơm tốn mấy chục vạn dễ dàng, gia tộc Trần Tổ An thậm chí trước đây sống kiểu này. Nhưng Trần Tổ An hiện giờ đã quen với cá băm hương thịt giá rẻ và cà chua trứng gà. Hắn cảm thấy ở căn nhà nhỏ của Lữ Thụ, ăn gì cũng rất vui vẻ, hạnh phúc. Lúc nói chuyện điện thoại với đối phương, Trần Tổ An suy nghĩ một lát rồi nói, vẫn là để tôi chọn địa điểm đi. Tôi cũng không ăn đồ đắt tiền, không cần thiết đến những nơi đắt như vậy. Hắn chọn một nhà hàng buffet nhỏ, giá bình dân. Dù sao chuẩn bị đi lữ trụ rồi, dự trữ chút đồ ăn đây không phải thao tác bình thường sao? Kết quả, chờ người nhà họ Trần đến, Trần Tổ An ngây người. Hắn không ngờ người tới lại là Tứ Thúc hắn, nhân vật lãnh đạo thế hệ mới của nhà họ Trần hiện giờ. Tứ Thúc liếc nhìn cánh cửa đơn sơ của nhà hàng buffet liền hơi nhíu mày. Nhưng hắn không biểu hiện nhiều, mà mỉm cười ôn hòa nói với Trần Tổ An, đi thôi, vào trong vừa ăn vừa nói. Nói là vừa ăn vừa nói, kết quả Tứ Thúc căn bản không định ăn. Hắn thấy đồ ăn ở đây quá thô sơ, có khi còn không vệ sinh. Chỉ có Tiểu Mập Mạp một mình liên tục đi đi lại lại lấy món ăn, cứ như thể thật sự chỉ đến để dùng bữa. Lượng cơm ăn bất thường này rất dễ thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ. Trần Tổ An rất sớm trước đây đã có thể ăn hết lượng cơm 15 ngày trong một hơi. Bây giờ thăng cấp nhất phẩm cao thủ cũng không lợi hại hơn là bao, ngược lại lượng cơm ăn còn tăng lên. Hiện giờ hắn có thể ăn hết lượng cơm 150 ngày trong một hơi. Đây đã là một tồn tại có thể một mình đối kháng một nhà hàng buffet rồi. Từ khi linh khí khôi phục, càng ngày càng nhiều ông chủ buffet không dám nói những lời như ngươi có thể ăn gian, nhưng ta tuyệt đối không lỗ nữa. Đương nhiên dị năng của Tiểu Mập Mạp không chỉ dùng để ăn cơm. Dù sao trong trận chiến trước đó, hắn cũng thể hiện năng lực đặc biệt, nuốt chửng năng lượng xung quanh, dẫn đến chân không năng lượng. Tứ Thúc nhìn Trần Tổ An ăn ngấu nghiến nói, ta biết gia tộc đã cắt đứt nguồn kinh tế của ngươi, nên ngươi có thể có chút bực tức, nhưng ngươi cũng không cần ăn uống vô độ như vậy. Trần Tổ An ngây người một chút, cười nói, không có bực tức, thật sự không có bực tức. Ta đây là chuẩn bị đi lữ trụ rồi, nói trước chữ chút lương khô. Cái dị năng này của ta các ngươi cũng đâu phải không biết tình huống như thế nào. Việc cắt đứt nguồn kinh tế của ngươi thật ra là nhị gia gia ngươi quyết định. Chúng ta cũng cảm thấy khái niệm của nhị gia gia có chút cổ xưa, nhưng bất lực. Ngươi đừng trách chúng ta, Tứ Thúc kiên nhẫn giải thích. Chờ một chút, Trần Tổ Án nhếch miệng cười nói, ta không cảm thấy nhị gia gia ta khái niệm cổ xưa. Vài ngày trước, lúc kênh không gian lữ trụ mở ra, nhị gia gia suýt chết ở trước Long Môn cứ điểm quan trọng. Ngài nói hắn như vậy cũng không tốt, thật ra địa vị của Trần Bách Lý trong nhà họ Trần rất siêu nhiên, nhưng thế hệ trẻ đều không mấy ưa hắn, sợ nhiều hơn kính. Trong mắt hậu bối, đó là một trưởng bối vĩnh viễn không cho phép họ nói tiếng nước ngoài, cứ như thể vẫn sống ở mấy thế kỷ trước. Trước đó có một người cháu nhà họ Trần nói, ta muốn uống chút water. Kết quả suýt bị Trần Bách Lý đánh cho vỡ đầu, uống nước đun sôi để nguội thì uống nước đun sôi để nguội, ít nói tiếng chim điều đó đi. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, thật ra nhị gia gia ngài có thể nghe hiểu tiếng nước ngoài đúng không? Tứ Thúc Trần Tổ An đánh giá Trần Tổ An, ta nhớ trước đây ngươi cũng không quá ưa nhị gia gia ngươi mà. Con người đều sẽ thay đổi thôi, Trần Tổ An cười cười. Ta đi thẳng vào vấn đề đây, Tứ Thúc nói, chúng ta biết Thiên La thứ 9 sắp lên đường đến lữ trụ. Nhà họ Trần hy vọng ngươi đừng đi, bởi vì ngươi bây giờ đã là trụ cột vững vàng của nhà họ Trần. Bởi vì cái gọi là thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, quân tử không lập nguy tường, ngươi không nên đặt mình vào nguy hiểm, mà nên dành nhiều tâm sức hơn vào việc gia tộc. Tứ Thúc, Trần Tổ An đặt đũa xuống, chuyện trên đời này không có gì là có nên hay không. Nếu nói theo lời ngài, lúc trước Thu Xảo đã không nên dùng tính mạng của mình để cưỡng ép ngăn cản hai nhất phẩm cao thủ rồi. Nói rồi, Trần Tổ An chỉ vào người đi đường ngoài cửa sổ, họ sở dĩ có thể yên tâm đi dạo phố ăn cơm ở đây, chẳng phải vì có chúng ta đứng chắn ở phía trước sao? Chiến tranh còn chưa kết thúc đâu, nhà họ Trần đã định đưa bàn tay vào Thiên La địa võng rồi. Sắc mặt Tứ Thúc vẫn như thường, ta hy vọng nhà họ Trần có thể đóng góp nhiều hơn cho Thiên La địa võng, chia sẻ bớt áp lực cho mọi người. Gia tộc là thông tình đạt lý, chúng ta không có ý định chi phối Thiên La địa võng, cũng không làm được, nhưng ngươi là người gần nhất với vòng cốt lõi trong Thiên La địa võng hiện giờ. Gia tộc cần ngươi, nhị gia gia đã từ chối chúng ta rồi, chúng ta làm hậu bối này cũng không thể nói gì. Chỉ hy vọng có thể nhận được sự thông cảm của ngươi. Nếu ngươi đồng ý, nhà họ Trần sẵn sàng dùng tất cả nguồn lực để ủng hộ ngươi giành được chức vị Thiên La. Trần Tổ An im lặng, quả thật hắn không phải người giỏi ăn nói. Nếu có huynh đệ thụ ở đây, chắc chắn có thể đổi chết Tứ Thúc đi. Không biết vì sao, Trần Tổ An chợt thấy thiếu chút muốn ăn, muốn về Long Môn cứ điểm quan trọng. Lúc này, Trần Tổ An đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ánh mắt Tứ Thúc sắc bén nhìn về phía Trần Tổ An, ngươi có biết từ chối nhà họ Trần có ý nghĩa gì không? Ngươi xứng đáng với bao nhiêu năm nhà họ Trần cung cấp nguồn lực cho ngươi không? Ngươi nếu bây giờ đi rồi, đừng gọi ta là Tứ Thúc nữa. Trần Tổ An suy nghĩ 3 giây rồi nói, thật xin lỗi, Tứ ca. Tứ Thúc. Trần Tổ An rất hiểu suy nghĩ của Trần gia. Hiện nay, thế hệ trước của Trần gia đang dần rút lui khỏi sân khấu gia tộc, và người Tứ Thúc của hắn là người mạnh mẽ nhất trong thế hệ mới. Trong thời đại linh khí khôi phục, mọi người đã nhận thức rõ tầm quan trọng của giới tu hành, đặc biệt là sau khi lữ trụ xuất hiện. Thông qua những tù binh, mọi người đã thấy được một nền văn minh tu hành hoàn chỉnh. Trong nền văn minh đó, cường giả chính là chúa tể của tất cả. Người bình thường căn bản không có chút sức chống trả nào. Trước đây, lính đánh thuê khi thực hiện nhiệm vụ ám sát cần lên kế hoạch tỉ mỉ, cần cả kế hoạch A và kế hoạch B. Nhưng khi cá thể... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh mẽ lên thì khác, chỉ cần một đường đẩy là đủ. Vì vậy, tất cả các gia tộc đều đang cố gắng thay đổi. Các gia tộc trong nước đều hy vọng có thể chiếm được một chỗ đứng trong Thiên La địa võng. Nhưng hết lần này đến lần khác, Nhiếp Đình lại giữ chặt Thiên La địa võng. Phòng thủ nghiêm ngặt, khiến mọi người không có cách nào. Trần gia có một lợi thế lớn nhất là Trần Bách Lý thân là Thiên La, tất nhiên có quyền chủ động rất lớn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Trần Bách Lý lại coi thường những trò đấu đá tranh danh đoạt lợi này. Đến bây giờ, ngay cả ông nội Trần cũng không có một bất động sản cá nhân nào. Người có thể mong đợi hắn có dục vọng thế tục gì chứ? Tứ Thúc của Trần Tổ An cũng đã nói chuyện với Trần Bách Lý, hy vọng Trần Bách Lý có thể giúp Trần gia kéo dài huy hoàng. Nhưng Trần Bách Lý chỉ giúp gia tộc có được một ít tài nguyên rồi mặc kệ không hỏi nữa. Hắn cho rằng cho quá nhiều tài nguyên ngược lại là đang hại những người trẻ tuổi. Nhất là gần đây, Trần gia đã có 2 người trẻ tuổi, tức là đường đệ của Trần Tổ An. Vậy mà sau khi có thể tu hành lại trở thành đại công tử ăn chơi ở kinh đô, ngày nào cũng không làm việc đàng hoàng. Tu hành là vốn liếng huyền diệu của bọn họ, nhưng bọn họ chưa bao giờ coi năng lực là trách nhiệm. Kể từ đó, Trần Bách Lý không còn mấy hỏi han chuyện trong nhà nữa. Hiện tại, Tư Thúc đã chuyển ánh mắt sang Trần Tổ An, bởi vì không ít người trong gia tộc đã nhận thức được rằng, Trần Tổ An hiện tại, cái tiểu mập mạp từng bị bọn họ coi nhẹ, kỳ thực đã có thực lực sánh ngang với Trần Bách Lý trong Thiên La Địa Võng. Cả nước mới có mấy cao thủ nhất phẩm. Ngay cả trong 11 Thiên La cũng vẫn còn mấy người không phải nhất phẩm. Hiện tại, Trần Tổ An tuyệt đối có năng lực cạnh tranh vị trí Thiên La. Điều này khiến Trần gia có dã tâm mới. Bọn họ hy vọng tiểu mập mạp có thể trở thành Thiên La mới, đồng thời thu hoạch được một ít thẻ đánh bạc thời đại mới cho Trần gia. Nếu Lữ Thu ở đây, hắn sẽ phát hiện ra rằng, kỳ thực Tứ Thúc và những người chủ sự của các gia tộc giàu có trong thành Vương ở Lữ Trụ không có gì khác nhau. Nhưng những người ở Lữ Trụ đều biết rằng, rất khó để xuất hiện đại tông sư trong các gia tộc giàu có của thành Vương, bởi vì tâm tư của bọn họ không đủ thuần khiết. Lúc này, Trần Tổ An đã từ chối Tứ Thúc. Ngay cả lời đe dọa ngầm muốn cắt đứt quan hệ gia tộc của đối phương cũng không thành vấn đề. Điều này khiến Tứ Thúc cũng cảm thấy có chút bất lực. Trước đây, rất ít thành viên gia tộc dám thoát ly gia tộc, bởi vì mọi thứ của họ đều phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng và phân phối tài nguyên của gia tộc. Nhưng hết lần này đến lần khác, cả Trần Tổ An và Trần Bách Lý đều không nhận được quá nhiều tài nguyên gia tộc. Thành tựu ngày hôm nay của Trần Tổ An có thể nói phần lớn là nhờ vào vị Thiên La thứ 9 kia. Thiên La thứ 9, kỳ thực đây mới là ưu thế lớn nhất mà Trần gia cảm thấy ở Trần Tổ An. Vị Thiên La huyền thoại kia có địa vị cao cả trong Thiên La địa võng, nói là người thứ 3 của Thiên La địa võng cũng không quá lời. Thậm chí thế giới bên ngoài cũng không thể xác nhận, rốt cuộc là vị Thiên La thứ 9 này lợi hại hơn, hay Nhiếp Đình lợi hại hơn một chút. Các gia tộc lớn khi nhìn nhận vấn đề, rất nhiều cách nhìn vẫn giữ thói quen cũ. Thuyền lớn khó quay đầu. Bọn họ chú ý nhiều hơn đến các mối quan hệ cá nhân. Ví dụ như mối quan hệ như huynh đệ của Trần Tổ An và Lữ Thụ, ngay cả khi Trần Tổ An hiện tại chỉ là nhị phẩm, cũng hoàn toàn đáng để bọn họ đầu tư và ủng hộ. Chỉ là không ngờ Trần Tổ An lại từ chối dứt khoát như vậy. Đối với Trần Tổ An, hắn theo Lữ Thụ lăn lộn lâu rồi, lại càng nhận ra mọi thứ trước đây đều như phù hoa hư ảo, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là mạnh mẽ thực sự. Gia tộc trở thành lồng chim của cá thể, vậy thì cá thể tất nhiên sẽ thoát khỏi gia tộc, theo đuổi bản thân mình. Tứ Thúc từ từ bình tĩnh lại, vừa rồi Tứ Thúc có chút cảm xúc, hy vọng cháu bỏ qua cho. Trần Tổ An thở dài nói, Tứ Thúc, cháu cuối cùng đã hiểu tại sao ngài có thể trở thành nhân vật lãnh đạo của thế hệ này, rồi. Chú chỉ coi đó là lời khen cháu dành cho chú. Tứ Thúc cười cười, tuy nhiên, chú vẫn hy vọng cháu suy nghĩ kỹ lưỡng. Gia tộc không đặt ra giới hạn nào cho cháu, mà là muốn cung cấp nhiều tài nguyên hơn và một sân khấu rộng lớn hơn cho cháu. Cháu không cần phải từ chối. Trần Tổ An suy nghĩ kỹ lưỡng một lúc lâu rồi nói, Tứ Thúc, trước đây cháu rất hy vọng gia tộc công nhận cháu, nhưng bây giờ cháu cảm thấy không cần thiết nữa. Bản thân cháu công nhận mình là đủ rồi, thụ huynh và mọi người công nhận cháu là đủ rồi. Cháu có những người bạn mới, những chiến hữu mới. Khi không gian thông đạo Lữ Trụ mở ra, cháu đột nhiên cảm thấy dù có chết cùng bọn họ cũng rất đáng. Cháu không cần phải tự mình mạo hiểm, Tứ Thúc nâng cao giọng, ngài có thể vẫn chưa hiểu cháu. Trần Tổ An chân thành nói, cháu nguyện ý cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Đó mới là ý nghĩa tu hành của cháu, chứ không phải vì thu hoạch tài nguyên cho gia tộc mà sống lâu trăm tuổi. Cháu sẽ đi Lữ Trụ, không phải vì muốn đạt được công lao gì, mà là tất cả sự trưởng thành của cháu hiện tại đều nhờ vào Lữ Thụ. Hắn đối với cháu giống như bạn bè lại như lão sư. Cháu phải đi giúp hắn, giống như hắn trước đây đã giúp cháu vậy. Tứ Thúc nhìn lại Trần Tổ An, hắn đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Một khoảnh khắc nào đó, hắn đột nhiên nhớ lại mình dường như cũng đã có một thời niên thiếu nhiệt huyết như vậy. Khi đó, mọi thứ đều rất tốt đẹp, hắn còn dường như sẽ tự tay viết thư tình cho con gái. Trần Tổ An nói, cháu cũng tặng ngài một câu vậy. Người tầm thường bị mắc kẹt trong nhà tù quan hệ xã hội, còn người tỉnh táo chỉ chạy đua với chính mình. Bữa cơm này cháu mời, tuy lương không nhiều, nhưng đủ để nuôi sống bản thân. Nói xong, Trần Tổ An quay người rời đi, chỉ để lại Tứ Thúc ngồi đó trầm tư. Khi ra ngoài, Trần Tổ An tiện tay cầm hai quả chuối, kết quả bị nhân viên phục vụ ngăn lại. Thưa ông, đồ ăn buffet không được mang ra ngoài. Trần Tổ An ngây người, cô chắc chứ? Nhân viên phục vụ hoang mang, lúng túng, thật sự không được mang ra ngoài ạ. Sau đó, cô ta nhìn thấy Trần Tổ An lại quay trở lại, chốc lát liền ăn 10 cái đùi gà và 10 miếng bò bít tết. Ông chủ ở quầy hàng phía sau tức đến sắp nổ tung, để hắn cầm chuối của hắn rồi mau cút đi. Tứ Thúc ngồi đó trố mắt nhìn tất cả những điều này. Hắn vừa rồi vẫn đang suy nghĩ về câu nói người tầm thường bị mắc kẹt trong nhà tù quan hệ xã hội, còn người tỉnh táo chỉ chạy đua với chính mình, cảm thấy tiểu mập mạp này bây giờ rất có tư tưởng, hàm ý trong lời nói khiến người ta tỉnh ngộ. Kết quả chốc lát trôi qua, tiểu mập mạp sao lại biến thành dạng này rồi? Tứ Thúc không hiểu sao lại bật cười. Cái quái gì thế này, khi đến đây hôm nay, Sao hắn lại không nghĩ rằng mình tự thân xuất mã lại bị một vãn bối giáo huấn, mà vãn bối này lại còn đang dỗi một cái sảnh buffet nhỏ bé. Trần Tổ An lái xe trở lại Long Môn cứ điểm, trên đường vẫn suy nghĩ về mọi chuyện. Tuy nhiên, hắn biết cha mẹ mình có lẽ vẫn ủng hộ hắn, vì tất cả đều do tứ thúc đứng ra, còn cha mẹ hắn chưa bao giờ lên tiếng. Trước đây, khi hắn muốn một mình đi luyện ở di tích hồ nước mặn, cũng là nhờ cha hắn hết sức ủng hộ mới xin được cơ hội từ Trần lão gia tử. Trên đời này, người hiểu rõ hắn nhất vẫn là cha mẹ. Kỳ thực, liệu hắn có thể thật sự cắt đứt với lão Trần gia không? E rằng không được, dù sao quan hệ máu mủ vẫn còn đó, hắn Trần Tổ An cũng không phải kẻ máu lạnh, tuyệt tình. Khi tiến vào Long Môn cứ điểm, có các binh sĩ Thiên La Địa Võng kiểm tra giấy tờ và thân phận của hắn ở cửa khẩu. Trần Tổ An phối hợp rất tốt, trước khi đi còn nhẹ nhàng nói một tiếng vất vả với mấy người chiến hữu đang gác, ở trạm canh gác. Chỉ là xe hắn vừa qua, cửa sổ xe còn chưa kịp kéo lên đã nghe thấy có người thì thầm phía sau. Oa, vừa rồi là Trần Tổ An sao? Đúng vậy, cậu mới từ Đại Tây Bắc điều tới nên chưa thấy. Trước đó, trong trận chiến ở Long Môn cứ điểm, bốn người họ là cao thủ nhất phẩm nghênh chiến khách khanh nhất phẩm của Hắc Vũ Quân. Cảnh tượng đó nghĩ lại vẫn còn sôi sục nhiệt huyết. Một binh sĩ thì thầm nói. Bốn vị cao thủ nhất phẩm được nhắc tới này chính là Trần Tổ An, Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước. Trần Tổ An nghe vậy không nhịn được thẳng người dậy. Ánh mắt đang hơi u uất cũng dịu lại, nở nụ cười. Hắn khẽ thì thầm, ta nổi tiếng như vậy rồi sao? Cảm giác không được người nhà thừa nhận giống như một đám mây đen. Dù hắn hiện tại có kiên định đến đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng ngay khi nhận được sự công nhận của chiến hữu, đám mây đen ấy tan biến. Hắn từ lâu đã xác định con đường mình sẽ đi, chỉ là vẫn chưa có ai công nhận hắn mà thôi. Trước đây, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình lợi hại đến vậy, đó là vì hắn luôn ở bên cạnh Lữ Thụ. Mà Lữ Thụ lại là một trong những người nổi bật nhất trong Thiên La Địa Võng, khiến Trần Tổ An theo bản năng xem nhẹ chính mình. Nhưng hắn thực sự đã rất lợi hại rồi a. Có lúc hắn cũng mong chờ, nếu gia tộc có thể thật sự dùng tài nguyên ủng hộ hắn đạt được chức vị Thiên La, thì tốt biết mấy. Danh xưng Thiên La trong Thiên La Địa Võng thực sự quá cao quý, đó là những người lãnh tụ tinh thần, tỏa sáng trong Thiên La Địa Võng. Gia tộc chưa chắc đã có tiếng nói trong việc ai làm Thiên La, nhưng nếu người ngoài cảm thấy một gia tộc cấp cao dốc sức tương trợ, mà không tính là gì, thì đó là quá coi thường năng lượng của gia tộc rồi. Vì vậy, Trần Tổ An dường như đã từ chối một khả năng trở thành Thiên La. Còn làm Thiên La ư? Cứ sống sót trở về từ bên cạnh Lữ Thụ rồi nói sau, Trần Tổ An vừa lái xe vừa mỉm cười. Không hiểu sao, Trần Tổ An luôn cảm thấy mình còn cách chức vị Thiên La rất xa. Mặc dù đã có thực lực, nhưng hắn luôn cảm thấy mình còn thiếu một chút gì đó. Nghĩ đến đây, hắn lại hơi ảm đạm. Dù sao, Thiên La là giấc mơ của mỗi người tu hành trong Thiên La Địa Võng. Trần Tổ An lái xe đi qua tòa nhà văn phòng, thì đột nhiên bị Trung Ngọc Đường gọi lại. Trần Tổ An ngẩng đầu nhìn lên, Trung Ngọc Đường cái lão tiểu tử ấy thò đầu ra khỏi cửa sổ văn phòng trên lầu. Trần Tổ An, cậu lên đây một lát, chúng ta có việc muốn bàn với cậu. Trần Tổ An ngạc nhiên. Định làm gì đây? Hắn đỗ xe cẩn thận rồi đi đến. Lúc này, Trần Tổ An chợt phát hiện Hắc Chí Siêu vậy mà đã chờ ở cửa. Hơn nữa, lão ta đang cười rất mờ ám. Làm gì thế này? Trần Tổ An có chút khó hiểu. Chờ hắn đẩy cửa lớn văn phòng của Trung Ngọc Đường ra, Trần Tổ An vậy mà nhìn thấy Niếp Đình, Thạch Học Tấn, Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước, Trung Ngọc Đường đều đang ngồi ở trong. Trận địa này có chút quá lớn a, gần như tất cả các tầng lớp cốt lõi của Thiên La Địa Võng đều ở đây rồi. Đây là định làm gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Tổ An hơi lo lắng hỏi, gần đây ta đâu có phạm tội gì. Đột nhiên, cửa phía sau hắn lại mở ra, bước vào là Thành Thu Xảo, cũng đang ngơ ngác như hắn. Trung Ngọc Đường nhìn quanh một lượt rồi nói, vậy thì để ta nói nhé. Niếp Đình gật đầu. Mọi người đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, bí ẩn, khiến Trần Tổ An hoang mang tột độ. Trung Ngọc Đường giải thích với Trần Tổ An và Thành Thu Xảo, kỳ thực chuyện này chúng ta đã bàn bạc cả tuần lễ rồi. Các cậu hẳn đã gặp qua Phong Dạ Minh và Phong Vân Lộc. Họ là anh em ruột. Gặp qua rồi a, sao vậy? Trần Tổ An hiếu kỳ hỏi. Kỳ thực trước đây chúng ta cần gấp thực lực của họ, để bù đắp khoảng trống trong Thiên La Địa Võng nên đã cho họ chức vị Thiên La. Nhưng hai người đó bản thân lại không muốn làm Thiên La. Trung Ngọc Đường kiên nhẫn giải thích, cái tính cách chỉ thích chơi điện tử chứ không muốn ra ngoài của hai người này, chúng ta cũng rất khó xử. Họ sẵn sàng chiến đấu vì Thiên La Địa Võng, nhưng không muốn tiếp xúc với những công việc cần phải xử lý của Thiên La. Hiện tại họ đã đề xuất từ chức Thiên La hơn một năm rồi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Niếp Thiên La đã phê duyệt. Hai người họ muốn rút lui khỏi Thiên La Địa Võng sao? Trần Tổ An kinh ngạc nói. Không phải rút lui, Hắc Chí Siêu ở một bên giải thích, họ chỉ muốn làm thành viên bình thường của Thiên La Địa Võng. không muốn tiếp xúc với chức vụ Thiên La là vì không muốn lãng phí thời gian chơi game của họ. Cho nên chỉ muốn làm thành viên bình thường, không muốn làm Thiên La. À, nhịp tim của Trần Tổ An dần tăng nhanh. Hắn biết rõ đám người này tập hợp lại một cách long trọng như vậy, để tìm hắn và Thành Thu Xảo chắc chắn là có đại sự sắp xảy ra rồi. Lữ Thụ cười nói, cho nên, sau khi chúng ta nhất trí ý kiến, quyết định để hai người các cậu, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo. Đôi mắt của Trần Tổ An và Thành Thu Xảo sáng lên, nhìn chằm chằm Lữ Thụ. Tuy nhiên, Trần Tổ An đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Lời này nếu nói từ miệng người khác, hắn cảm thấy khả năng rất cao là thật. Nhưng khi lời này nói ra từ miệng Lữ Thụ, hắn lại cảm thấy cực kỳ không ổn. Lữ Thụ dừng lại một chút rồi cười nói, quyết định để hai người các cậu lấp vào chỗ trống chức vị Thiên La. Các cậu có đồng ý không? Lần này, Lữ Thụ không nói đùa, cũng không lừa gạt giá trị cảm xúc tiêu cực. Dường như đối với bản thân Lữ Thụ, Thiên La cũng là một danh xưng đáng kính, nên hắn nhận thấy trường hợp này thực sự không thích hợp để đùa nữa. Trần Tổ An đột nhiên hốc mắt đỏ hoe, thật sao? Bên cạnh hắn, Thành Thu Xảo thì hoàn toàn ngây người, dường như bị sốc nặng. Buổi trưa hôm nay, Trần Tổ An vừa tự miệng từ chối sự ủng hộ của gia tộc. Khoảnh khắc ấy, hắn cho rằng mình hẳn là không có duyên phận gì với Thiên La nữa. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng vậy thì sao chứ, hắn có lựa chọn của riêng mình. Tuy nhiên, giờ phút này, tất cả mọi người trước mặt đều mỉm cười nhìn hắn, giống như cuộc sống lặng lẽ chuẩn bị cho hắn một món quà bất ngờ vậy. Nhiếp Đình đứng dậy, trong mắt giấu đi nụ cười, ngày xưa ở đạo nguyên ban kinh đô còn dám trốn học, bây giờ cũng là Thiên La rồi. Tuy nhiên, câu nói Trần Tổ An ở đây, ai dám ngăn cản ta thực sự rất khí thế, có chút dáng dấp của Thiên La rồi, bên phía Thành Thu Xảo cũng không cần phải nói. Khi sinh mệnh và trách nhiệm xảy ra xung đột, nàng đã quả quyết lựa chọn trách nhiệm. Bản thân điều này chính là giác ngộ mà một Thiên La nên có. Nói như vậy giống như Thiên La chính là phải hiến dâng sinh mệnh vậy, nhưng họ bản thân chính là dựa vào niềm tin này, mới bảo vệ vững chắc mảnh đất này như thành đồng. Phong Dạ Minh và Phong Vân Lộc đắm chìm vào bộ môn thể thao điện tử, không thể tự kiềm chế, nhưng họ vẫn chiến đấu vì Thiên La địa võng, chỉ là không còn xử lý công việc thường ngày. Vị trí Thiên La bị bỏ trống cần có người thay thế. Và Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo trở thành lựa chọn tốt nhất. Nếu chỉ có thực lực, họ sẽ không được chọn, nhưng sự trưởng thành nhanh chóng và uy tín cao trong Thiên La địa võng đã khiến họ trở thành ứng viên lý tưởng. Những người khác đã rời đi, chỉ còn Trần Bách Lý im lặng nhìn Trần Tổ An, ta biết tiểu tứ đã tìm ngươi. Gia tộc này đã suy tàn quá sâu, không phải ngươi ta có thể cứu vãn. Ta hiểu hắn sẽ hứa hẹn với ngươi rất nhiều thứ, và quyết định về chức vị Thiên La không phải vì hắn muốn lôi kéo ngươi mới đưa ra. Thực ra, chúng ta đã bí mật bàn bạc từ nửa tháng trước, và đầu tuần đã đưa ra chương trình họp chính thức. Ta đã từ chối hắn, Trần Tổ An khẽ nói. Cha mẹ ngươi ủng hộ bất kỳ quyết định nào của ngươi, vì vậy ngươi không cần hoàn toàn thất vọng về gia tộc này, Trần Bách Lý nói. Trước đây ta nghĩ ngươi chỉ là một kẻ hoàn khố ăn chơi trác táng, nhưng bây giờ đã khiến ta phải nhìn lại. Trần Tổ An nhếch miệng cười, nhị gia gia, ngài không cần nói lời thấm thía như vậy. Hai ta hiện tại ai thắng ai còn chưa chắc đâu. Trần Bách Lý chăm chú nhìn Trần Tổ An, bỗng cười phá lên, có khí phách, đúng là người nhà họ Trần của ta. Buổi tối, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo ngồi trên sofa phòng khách nhà Lữ Thụ, đắc ý nhìn văn bản bổ nhiệm của mình. Đây là chứng nhận của mỗi Thiên La, mang ý nghĩa tượng trưng hơn là thực tế. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư trong bếp gọi lớn, bưng cơm. Kết quả, hai người không nhúc nhích, vẫn đắm chìm trong niềm vui vừa trở thành Thiên La. Lữ Tiểu Ngư mặt không cảm xúc mang chảo rang đi ra. Khi đã làm Thiên La thì không cần bưng cơm nữa à? Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, hai người vội vàng chạy vào bếp trước khi Lữ Tiểu Ngư nổi giận. Lữ Tiểu Ngư dùng tình huống thực tế nói cho họ biết một đạo lý, Thiên La ở đây cũng phải bưng cơm rửa bát. Trước đây Lữ Tiểu Ngư không vì họ không phải Thiên La mà không cho họ ăn cơm, bây giờ cũng không vì thân phận của họ thay đổi mà đối đãi khác đi. Lúc ăn cơm, Trần Tổ An cẩn trọng nói, hôm nay món thịt băm hương cá hơi nhạt. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh, sao, khi đã làm Thiên La thì cũng bắt đầu kén ăn à? Trần Tổ An, món ăn làm nhạt rồi mà còn không cho người ta nói sao? Không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác hối hận khi trở thành Thiên La. Lúc này, Trần Tổ An nhìn Lữ Thụ nói, Thụ huynh, hai ta nhất định phải đi cùng ngươi đến Lữ Trụ, ngươi tuyệt đối đừng từ chối nữa. Lữ Thụ liếc họ một cái, nói với Lữ Tiểu Ngư, thịt băm hương cá quả thật hơi nhạt rồi. Trần Tổ An vẫn chờ Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư cãi nhau. Kết quả Lữ Thụ vừa nói, Lữ Tiểu Ngư lập tức nhíu mày, vậy ta hâm lại xào xào, thêm chút muối. Trần Tổ An thầm nghĩ, cái này mẹ nó quả thật là hai loại đãi ngộ khác nhau. Ta sẽ không ngăn cản các ngươi nữa, nhưng đây là lần đầu tiên các ngươi đến Lữ Trụ, phải chú ý an toàn, Lữ Thụ nói. Thực ra, hắn cũng cảm thấy mang theo hai kẻ này còn có thể tăng thêm hai người độc lập, quả thật có thể tăng cường thực lực của Vũ Vệ Quân. Lúc này, Lữ Thụ lấy ra hai bộ khôi giáp màu đen từ Sơn Hà Ấn. Cái đồ chơi này gọi hám sơn giáp, các ngươi đã thấy rồi. Sáng mai nộp khôi giáp đồng của các ngươi cho Thiên La Địa Võng, đến Lữ Trụ thì mặc cái này. Đã quyết định để họ đi cùng, Lữ Thụ cũng không keo kiệt. Hơn nữa hám sơn giáp hiện tại quả thật còn dư một chút, trong vũ vệ quân, cũng không có quá nhiều cao thủ nhất phẩm mới tấn chức có thể chịu đựng uy lực thực sự của hám sơn giáp. Gần đây, Lữ Thụ trò chuyện rất lâu với Âu Dương Lập Thượng mới phát hiện, trước đây họ vận dụng hám sơn giáp vẫn còn quá sơ cấp. Sở dĩ hám sơn giáp có thể khiến Đoan Mộc Hoàng Khải cũng bị chấn nhiếp, thực ra còn ẩn chứa đòn sát thủ. Tuy nhiên, Đoan Mộc Hoàng Khải, lúc đó không biết Lữ Thụ căn bản chưa phát hiện công dụng thực sự của hám sơn giáp, nếu không Đoan Mộc Hoàng Khải đã không sợ hãi đến vậy tại chỗ. Khi trời tối người yên, Lữ Thụ ngồi một mình trong phòng ngủ. Hắn do dự rất lâu rồi cuối cùng đứng dậy, có một chuyện đè nặng trong lòng hắn suốt 2 năm dài đằng đẵng, hôm nay hắn cuối cùng quyết định thử lại một lần nữa. Lữ Thụ đưa thần thức dò vào Sơn Hà Ấn, xem xét toàn bộ phạm vi đất đai bao trùm bởi Sơn Hà Ấn, sau đó trở lại trong Sơn Hà Ấn. Ở đó có một cánh cửa lớn, Lữ Thụ đã từng muốn mở ra nhưng thất bại. Bây giờ hắn muốn thử lại. Trước cánh cửa kia, Lữ Thụ dùng sức đẩy, cánh cửa lớn vốn kiên cố lập tức mở ra. Tuy nhiên, Lữ Thụ không ngạc nhiên, vì hắn đã sớm dự cảm mình có thể làm được đến bước này. Trong mỗi di tích dường như đều có một cánh cửa, và những người nắm giữ trận nhãn chỉ cần đẩy mở cánh cửa đó, liền có thể quay trở lại di tích. Lữ Thụ nhìn mọi thứ xung quanh, quen thuộc mà xa lạ. Đây là di tích Bắc Mang đầu tiên hắn trải qua sau khi linh khí khôi phục. Trở lại đây giống như trở về chốn cũ. Lữ Thụ vẫn còn nhớ lại dáng vẻ mình khi cướp đoạt trường mâu từ tay binh lính Khô Lâu, tại nơi này. Sau lưng chuyển đến tiếng gió, Lữ Thụ trong nháy mắt phóng ra một luồng kiếm cương. Binh lính Khô Lâu sau lưng hắn vỡ nát theo tiếng vang, không có chút chỗ trống để né tránh. Lúc này, Lữ Thụ lại phát hiện những binh lính Khô Lâu khác không còn vây quanh nữa. Dường như nhận ra Lữ Thụ đã không phải là thứ chúng có thể đối địch. Lữ Thụ biết những binh lính Khô Lâu này thực ra có linh trí rất thấp, thậm chí chỉ có thể cung cấp cho hắn chút giá trị cảm xúc tiêu cực. Nhưng sau lưng chúng còn có một quỷ tướng đang thao túng mọi thứ. Lần đầu tiên đến đây Lữ Thụ cảm thấy nơi này nguy hiểm trùng trùng, còn lần này trở lại chốn cũ, Lữ Thụ đã giống như đi bộ nhàn nhã. Hắn đi đến trung tâm di tích, nơi có hố tròn. Lúc trước những điệp viên đảo quốc đã nhảy xuống từ đây, hoàn thành việc hiến tế ở bên dưới. Lữ Thụ nhảy xuống, không sợ nguy hiểm có thể tồn tại bên trong. Binh lính Khô Lâu lùi dần, cuối cùng đều lùi về sâu nhất trong động quật, vào quỷ phủ. Lữ Thụ phát hiện thi thể của điệp viên đảo quốc đã biến mất, có lẽ đã trở thành Khô Lâu mới cũng khó nói. Lữ Thụ đứng trước cửa quỷ phủ đóng chặt, bình tĩnh nói, cho ngươi 3 hơi thở, tự mình đi ra. À, ngươi không biết hô hấp, vậy thì cho ngươi 3 giây. Cửa quỷ phủ kẹt kẹt vang lên, quỷ tướng mà Lữ Thụ từng gặp một mặt mặc áo giáp chậm rãi bước ra. Ban đầu nó còn có một cây trường thương trong tay, kết quả lần di tích mở ra trước đã bị Lý Nhất Tiếu đoạt đi. Lần di tích mở ra đó, có thể gọi là một trận cướp sạch hoàn hảo. Sau mặt nạ quỷ của quỷ tướng, 2 ngọn mắt màu đỏ tươi lập lòe không yên, dường như đang che giấu sự phẫn nộ của nó. Tuy nhiên, nó không ra tay, bởi vì nó biết mình không đánh lại Lữ Thụ, thiếu niên trước mặt mạnh đến mức khiến nó tuyệt vọng. Lữ Thụ nhìn về phía quỷ tướng, có thể mở miệng nói chuyện sao? Ngươi chính là người lấy đi Sơn Hà Ấn sao? Quỷ tướng nói, quay hàm xương mở ra khép lại, phát ra âm thanh trầm thấp. Thật lòng mà nói, quỷ tướng rất ấm ức. Lúc Sơn Hà Ấn bị đoạt, nó thậm chí không thấy bóng người. Bị tấn công trực diện bằng Thiên La Địa Võng đã đành, còn có Lý Nhất Tiếu và 2 tên ngốc kia chết dí giữ chặt Hắc Long Mâu không buông. Cuối cùng, nó đành dứt khoát vứt bỏ Hắc Long Mâu mới thoát thân trở lại quỷ phủ. Nhưng lúc đó Sơn Hà Ấn đã không còn. Lúc ấy thủ ở đó là 12 tên Thạch Dũng. Sau này, theo tin tức từ Thạch Dũng phản hồi, thiếu niên lấy đi Sơn Hà Ấn không chỉ cướp Sơn Hà Ấn, mà còn giật luôn trường mâu trong tay bọn nó, tiện đến nỗi khiến người ta sôi máu. Lữ Thụ cười ha hả nói, đúng, chính là ta lấy đi. Ngay lúc này, quỷ tướng đột nhiên quỳ rạp xuống đất, tội thần cung nghênh Lữ thần. Lữ Thụ sững sờ, sao ngươi biết? Ngài lúc trước uy hiếp Thạch Dũng đã dùng vũ khí mang tính biểu tượng của ngài, quỷ tướng khẩn thiết nói. Không ngờ còn có thể gặp lại lão nhân gia. Khoan đã, Lữ Thụ lần này thật sự bất ngờ. Ngươi vậy mà từng gặp qua Thi Cẩu. Trước đó, hắn đã dựa vào đặc tính trực tiếp chém sát hồn phách của Thi Cẩu, mà cướp đi 12 cán pháp khí trường mâu từ tay Thạch Dũng. Tuy nhiên, Trương Vệ Vũ lại không nhận ra Thi Cẩu. Vì sao con quỷ này lại biết? Phải biết, con quỷ tướng này bất quá chỉ có thực lực nhị phẩm, cho dù thực lực chưa khôi phục hoàn toàn, trước kia cũng sẽ không cao hơn trực nội điện chứ. Tội thần đương nhiên từng gặp qua Thi Cẩu, quỷ tướng nói. Gặp qua rồi thì không thể nào quên. Ta cứ tưởng những người từng gặp Thi Cẩu đều chết hết rồi, Lữ Thụ có chút bực bội. Quỷ tướng do dự nửa ngày bỗng nhiên nói, tội thần chẳng phải đã chết rồi sao? Lữ Thụ, à, Lữ Thụ lập tức hiểu ra, hóa ra con quỷ này chính là do lão thần vương tự tay giết chết, cho nên mới gặp qua thi cẩu. Trước đó Lữ Thụ quả thực không nghĩ tới mối liên hệ này. Logic cũng không có vấn đề gì, những người từng gặp thi cẩu, trừ Phục thì ra, về cơ bản đều đã chết. Còn người trước mặt này, bản thân chính là một người chết rồi. Lữ Thụ có chút dở khóc dở cười, ta cái tướng mạo này cùng lão thần vương không giống a, ngài bình thường cũng biến hóa khôn lường, tội thần chỉ cần nhìn pháp khí ngài mang theo là được rồi. Lần trước tôi gặp ngài, ngài cũng đã thay đổi dáng vẻ rồi, quỷ tướng thận trọng nói. Mặc dù hắn cũng nhận ra sự không phù hợp, nhưng không dám nói ra. Lữ Thụ ý thức được, kỳ thực lão thần vương cũng thường xuyên mang theo mặt nạ biến hình đi lại khắp nơi. Cho nên chiếc mặt nạ mà hắn lấy được trong di tích tượng đảo, cũng là vật lão thần vương thường dùng mà thôi. Lúc này Lữ Thụ cảm khái nhất là, sớm biết các ngươi là những người bảo vệ di tích đều su nịnh như vậy, trước đó còn tốn công tốn sức làm gì, chỉ cần nói rõ thân phận là xong rồi a. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tùy tiện cảm khái một chút. Dù sao, những người bảo vệ di tích tâm sinh phản nghịch như huyết yêu chắc chắn số lượng không ít. Nếu bị biết rõ thân phận, còn không biết là phúc hay họa nữa. Vân ỉ và Hổ Chấp hai người vẫn luôn cố gắng giúp hắn thu phục những thuộc hạ cũ, nhưng rất nhiều người thậm chí còn không nghe lời Khôi Lỗi Sư. Người là sẽ thay đổi. Trung thành và không trung thành là một đề tài giả tạo. Bọn họ chỉ trung thành với thực lực, chứ không phải trung thành với một người nào đó. Cho nên, Lữ Thụ không cảm thấy đáng tiếc về những người bảo vệ di tích đã chết. Dù sao, con quỷ tướng này ban đầu là bị lão thần vương tự tay giết chết. Vì sao lại giết? Chắc chắn là phạm sai lầm rồi. Lữ Thụ đánh giá quỷ tướng, ngươi là khi nào bị giữ lại ở chỗ này? Ở đây không có xuân hạ thu đông cho nên tội thần cũng quên ghi thời gian rồi, ước chừng mấy chục năm rồi. Những năm gần đây tội thần ngày nào cũng bị giày vò, bây giờ tội thần đã biết sai, khẩn cầu Lữ thần thả ta ra ngoài để lập công chuộc tội, quỷ tướng quỳ rạp dưới đất nói. Dù quỷ tướng nói thành khẩn, Lữ Thụ lại lắc đầu. Hắn không có ý định thả con quỷ tướng này ra ngoài, dù sao hắn cũng không hiểu rõ về nó. Nếu có Vân ỉ và Hổ Chấp ở đây, hắn còn có thể hỏi một chút tình hình thực tế của con quỷ tướng này. Nhưng Vân ỉ và Hổ Chấp lại đúng lúc này đi ăn lẩu ở Lữ Trụ rồi, thật là sầu người. Quỷ tướng lúc này ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, có thể thấy lão thần vương đáng sợ cỡ nào trong lòng nó. Lữ Thụ tò mò hỏi, lúc còn sống ngươi là thân phận gì? Quỷ tướng bỗng nhiên sững sờ. Ngài tự tay giết tôi rồi, ngài còn không biết tôi thân phận gì sao? Cái này không hợp lý chút nào. Trong chớp mắt này, quỷ tướng cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của Lữ Thụ. Nếu người trước mặt thật sự là vị lữ thần kia, lúc trước đâu cần lén lút lấy đi Sơn Hà Ấn a? Trên thế gian này, người có thể chính diện đánh thắng lữ thần có lẽ còn chưa sinh ra tới chứ. Nhưng sự cường đại của Lữ Thụ thì giống như sao trời trong đêm tối, không thể nào là giả. Ít nhất, nó là không đánh lại, cảm giác mâu thuẫn trước sau khiến quỷ tướng có chút không hiểu ra, thật sự không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tội thần lúc còn sống là thủ tướng Vương Thành, thực lực nhất phẩm, quỷ tướng cân nhắc một chút rồi nói. Ngươi tên gì? Lữ Thụ tò mò hỏi. Hư Uyên Huyền, quỷ tướng nói. Lữ Thụ ngây ra nửa ngày, lấy ra thôn tặc chỉ vào quỷ tướng. Ta hỏi ngươi tên đâu, ngươi với ta chỉnh cái gì ghép vần? Quỷ tướng sắp khóc, ghép vần là cái gì? Tội thần thật sự tên Hư Uyên Huyền. Đến từ Hư Uyên Huyền phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. À, Lữ Thụ gật gật đầu, biểu thị mình đã hiểu. Cái tên Hư Uyên Huyền này, cùng với vui với Lữ có sự trùng hợp kỳ diệu a. Lữ Thụ lại hỏi, vậy ta là vì cái gì giết ngươi? Trong lòng quỷ tướng lột bột một tiếng. Ngài tự tay giết tôi rồi, còn hỏi tôi vì sao? Ngài hỏi lời này có chút không cách nào tiếp lời a, có chút giống như là một đề tài chí mạng, giống như khi còn bé cha mẹ dạy dỗ con cái vậy. Hỏi con có biết mình sai ở đâu không? Kỳ thực không phải muốn con thật sự biết mình sai ở đâu, chỉ là muốn đánh con mà thôi. Lữ Thụ tức giận nói, ngươi thành thật khai báo là xong việc rồi, do dự cái gì? À, quỷ tướng nói. Đêm hôm đó ngài cải trang ra tuần tra trong vương thành, tội thần phụ mệnh phòng thủ bắc cổng thành. Không ngờ, đột nhiên từ thần vương cung chuyển đến tiếng la giết. Chẳng bao lâu, tội thần liền nhìn thấy quỷ thuật đại nhân và trương vệ vũ, đại nhân cùng bọn họ muốn từ bắc cổng thành đi qua. Tội thần không dám ngăn trở nên đã thả bọn họ đi rồi. Chỉ là sau khi ngài trở về thì nộ khí trùng thiên, lập tức giết chết tiểu nhân ngay tại chỗ, và trách phạt tội thần vĩnh thế không được siêu sinh, chỉ có thể sống không ra người không ra quỷ. Sau này liền phụ mệnh tới đây phòng thủ, lấy. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Hư Uyên Huyền, nghĩ thầm đây chẳng lẽ là chuyện 23 năm trước sao? Cho nên Hư Uyên Huyền, đại khái là hơn 20 năm trước bị lão thần vương ném vào đây. Còn tất cả những gì xảy ra đêm hôm đó, e rằng cũng là chuyện quỷ thuật, trương vệ vũ cùng bọn họ đã mưu đồ từ lâu rồi. Dường như tất cả, đều là bắt đầu từ đêm hôm đó. Lữ Thụ bình tĩnh hỏi, đêm hôm đó ngươi có phát hiện gì bất thường không? Lúc ấy tội thần cũng rất bối rối, cũng không phát hiện gì không ổn, Hư Uyên Huyền cẩn thận nói. Không đúng, tội thần ở chỗ này khổ tư nhiều năm, mỗi lần nhớ lại chuyện đêm hôm đó, luôn cảm thấy có một chi tiết khiến tội thần cảm thấy kỳ quái. Lữ Thụ nhíu mày, chi tiết gì? Đêm đó, Trương Vệ Vũ đại nhân và Quỷ Thuật đại nhân đều không bị thương, tất cả mọi người không bị thương, Hư Uyên Huyền giải thích. Nhưng tiếng la giết kịch liệt như vậy, dù sao cũng phải có người bị thương mới đúng chứ? Lữ Thụ đồng ý với suy đoán của Hư Uyên Huyền, chi tiết này quả thực rất bất thường. Theo lý mà nói, Quỷ Thuật và Trương Vệ Vũ thừa dịp lão thần vương cải trang xuất tuần đã giết vào thần vương cung, nhân danh thanh quân chắc, rồi lại trốn thoát từ cổng thành phía bắc. Một cuộc binh biến như vậy sao lại không có người bị thương? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phải biết rằng, trong thần vương cung có hai vị chủ nhân, một vị tuy cải trang ra ngoài tuần tra, nhưng vị còn lại cũng không phải là nhược nữ tử tay trói gà không chặt. Người mang ám đồ làm sao có thể để Quỷ Thuật và Trương Vệ Vũ không bị thương chút nào mà giết chết? Chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Lữ Thụ nhìn về phía Hư Uyên Huyền, còn có điểm nào kỳ lạ nữa không? Thật không có nữa rồi, Hư Uyên Huyền thành thật nói. Lúc đó Quỷ Thuật đại nhân và Trương Vệ Vũ đại nhân bọn họ đều rất bối rối, phù hợp với tâm trạng của họ. Nhóm nội điện trực từ phía bắc chạy đi không lâu liền bị ngài chặn lại. Sau đó, những người cần biến mất thì biến mất, những người cần lưu đày thì lưu đày. Ta cũng vì bỏ bê nhiệm vụ mà bị ngài giết chết trong cơn tức giận. Ngày đó Vương Thành đổ máu 10 dặm, rất nhiều người đều bị vạ lây. Cái gọi là biến mất, e rằng là bị lão thần vương giết đi. Lữ Thụ thở dài nói, đúng rồi, khi bọn họ từ cửa bắc đi ra, trên tay còn có thiên hạ triều không? Có ạ, nhưng sau đó thiên hạ triều đều bị thu lại, ta cũng không rõ ràng, Hư Uyên Huyền đáp. Lữ Thụ cảm thấy chuyến đi này cũng không uổng công, ít nhất đã thu thập được một số thông tin, có thể giúp hắn ghép nối bức tranh chân tướng một cách trọn vẹn hơn, đáng tiếc những mảnh ghép này quá vụn vặt. Hư Uyên Huyền quỳ rạp dưới đất khẩn thiết nói. Tội thần đã hối cải, cầu ngài khai ân thả ta ra ngoài. Chờ ta đến Lữ Trụ rồi tính tiếp, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, tạm thời còn chưa thể thả ngươi ra, hơn nữa ta còn cần xác minh tình hình ngươi nói với Trương Vệ Vũ. Hư Uyên Huyền sửng sốt, Trương Vệ Vũ? Hắn còn sống. Trong ấn tượng của Hư Uyên Huyền, Trương Vệ Vũ và những người khác đã bị đoạn căn, đã nhiều năm như vậy, lẽ ra đã không còn ở nhân thế rồi. Ban đầu hắn đã hơi nghi ngờ thân phận của Lữ Thụ, dù sao người này rõ ràng có vẻ không ăn nhập với lão thần vương. Nhưng bây giờ phát hiện Trương Vệ Vũ ngay bên cạnh Lữ Thụ, hắn lại không quá chắc chắn nữa. Hắn đương nhiên không biết lão thần vương đã bí mật sắp xếp Trương Vệ Vũ và những người khác ở điền canh trấn, chờ đợi một ngày nào đó trở về. Xem ra, một số việc vẫn cần phải hỏi Trương Vệ Vũ và Quỷ Thuật mới được, chỉ có Trương Vệ Vũ và Quỷ Thuật bọn họ mới biết đêm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lữ Thụ nhìn Hư Uyên Huyền một lát, bước vào hư không. Hắn đi đến khu rừng nơi mình lần đầu gặp Tiểu Hung Hứa. Những con sóc trong rừng sau khi nhìn thấy Lữ Thụ, dường như vẫn còn nhớ bộ dáng của hắn, từng quả cây trực tiếp rơi xuống. Nhưng Lữ Thụ không để tâm, hắn vui vẻ bắt lấy tất cả những con sóc này, sau đó lui ra khỏi thế giới Sơn Hà Ấn. Lữ Thụ bước vào phòng khách vừa vặn nhìn thấy Tiểu Hung Hứa đang làm bài tập toán. Hắn cười nói, tặng ngươi một món quà thế nào? Tiểu Hung Hứa lập tức cảnh giác, ngươi sẽ không phải là muốn tặng ta một bộ bài tập nghỉ đông chứ? Đương nhiên không phải, Lữ Thụ cười ha ha. Nói xong liền thả tất cả những con sóc mà hắn đã đưa vào tinh đồ ra ngoài. Hắn phát hiện Tiểu Hung Hứa hoàn toàn sững sờ. Sau đó một đám sóc vây quanh Tiểu Hung Hứa líu díu. Tiểu Hung Hứa đơn giản lệ nóng doanh tròng, hậu cung của mình vậy mà mất đi rồi lại có được. Tuy Tiểu Hung Hứa có rất nhiều tiểu đệ, nhưng khác loài mà, hắn tổng không thể có ý nghĩ gì với chuột chứ. Đám sóc này sau khi Tiểu Hung Hứa rời đi cũng chưa từng xuất hiện vương mới. Bây giờ gặp lại Tiểu Hung Hứa đương nhiên vô cùng kích động, Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư ra ngoài. Để cho chúng nó có chút không gian tái ngộ đã lâu. Lữ Thụ sợ nếu chậm thêm chút nữa rời đi, sẽ bị Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy gì đó không thích hợp với trẻ con. Hắn cùng Lữ Tiểu Ngư ngồi trên mái nhà gửi tin nhắn cho Trương Vệ Vũ, bảo đối phương đến ngay. Không lâu sau Trương Vệ Vũ liền đến. Lữ Thụ đi thẳng vào vấn đề, đêm hôm đó 23 năm trước, các ngươi ở trong thần vương cung rốt cuộc gặp chuyện gì, vì sao có thể ra ngoài lông tóc không hao tổn. Trương Vệ Vũ trầm mặc một lúc lâu hỏi. Vì sao hỏi như vậy, ngươi lại làm sao biết chúng ta không bị thương chút nào? Ta tìm thấy Hư Uyên Huyền. Hắn nói cho ta biết, Lữ Thụ cũng không lừa Trương Vệ Vũ. Ta chỉ muốn biết đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, các ngươi rốt cuộc có thành công không? Trương Vệ Vũ hồi tưởng, Quỷ Thuật đại nhân và chúng ta mưu đồ bí mật dòng dã 3 tháng, rốt cuộc đợi đến khi lão thần vương cải trang xuất tuần. Đêm hôm đó chúng ta giết vào thần vương cung, nhưng điều làm chúng ta không ngờ nhất đã xảy ra. Chuyện gì? Lữ Thụ nhíu mày hỏi. Lữ Lạc Nhi không phải do chúng ta giết, Trương Vệ Vũ thở dài, khi chúng ta tiến vào Thần Vương Cung không có một ai bên trong. Đã chủ tính 3 tháng, nàng rõ ràng nên ở trong Thần Vương Cung, nhưng đêm đó lại biến mất, chúng ta cảm thấy sự việc có thể đã bại lộ liền hướng cửa Bắc phá vây, thế nhưng đi khỏi 300 dặm vẫn bị chặn lại. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày. Tình huống thế nào, trong Thần Vương Cung không có ai? Trước đó hắn vẫn luôn nghe nói biến cố trong Thần Vương Cung 23 năm trước, tưởng rằng quỷ thuật bọn họ đã thành công rồi. Nhưng theo lời Trương Vệ Vũ, bọn họ căn bản còn chưa gặp người, làm sao mà giết được? Rất nhiều người e rằng vẫn tin rằng, trong Thần Vương Cung bây giờ còn có một vị thần vương mới. Đây là nhận thức chung của người Lữ Trụ, cho đến gần đây Đoan Mộc Hoàng Khải mới bắt đầu nghi ngờ trong Thần Vương Cung không có ai ở đó nữa, mới nảy sinh phản tâm. Suốt hơn 10 năm qua, Thần Vương Cung quả thực có ban hành chính lệnh, tuy ít nhưng cuối cùng vẫn có. Đây cũng là nguyên nhân Đoan Mộc Hoàng Khải vẫn còn kiêng dè. Ngự Long Ban Trực và Nội Điện Trực đều không còn, thậm chí không có ai tiến vào Thần Vương Cung. Pháp chỉ từ trong Thần Vương Cung bay ra, thậm chí chưa từng có người lộ mặt. Không trách Đoan Mộc Hoàng Khải lại nghi ngờ. Nếu là Lữ Thụ, cũng sẽ cảm thấy hơn 10 năm rồi người trong Thần Vương Cung chưa từng lộ mặt là có vấn đề. Thế nhưng bây giờ người trong Thần Vương Cung là ai? Rất nhiều người tin chắc không nghi ngờ rằng Tân Thần Vương chính là Lữ Lạc Nhi. Tất cả người Lữ Trụ đều nghĩ như vậy, chỉ có số ít người bắt đầu nghi ngờ chân tướng. Thế nhưng, Coro đã 23 tuổi rồi. Có lẽ đêm đó Trương Vệ Vũ bọn họ thật sự không gặp Lữ Lạc Nhi, nhưng Lữ Lạc Nhi quả thật là khoảng thời gian đó rời khỏi Lữ Trụ chuyển thế thành Coro. Chuyện gì đã khiến Lữ Lạc Nhi đưa ra quyết định bỏ xuống tất cả? Vì chủ nhân kiếm lư sao? Hay là chuyện gì khác? Lữ thần và người sở hữu ám đồ Lữ Lạc Nhi đều lần lượt rời khỏi Lữ Trụ. Vậy thì trong Thần Vương Cung 18 năm qua, rốt cuộc ai đang giả danh Thần Vương ra lệnh? Là kẻ đứng sau bức màn đã khiến lão Thần Vương bị ép rời khỏi Lữ Trụ sao? Kẻ truy sát Khôi Lỗi Sư? Không hiểu vì sao, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thấy mình càng ngày càng mơ hồ. Dường như chỉ khi tìm được kẻ đứng sau màn kia, tất cả chân tướng mới có thể rõ ràng. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, ngươi không muốn hỏi ta điều gì sao? Trương Vệ Vũ lắc đầu, đến lúc ngươi muốn nói cho ta biết, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Hơn nữa lần này đi Lữ Trụ, e rằng tất cả đều sẽ sáng tỏ. Ta đang mong chờ ngày đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.